Lời Chúa ngày thứ Tư, 16 tháng 9 năm 2020, thứ Tư sau Chủ nhật thứ 24 thường niên. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ Tư chúng ta nhớ đến các gia đình và cầu nguyện cho các gia đình được yêu thương hiệp nhất với nhau. Rất nhiều gia đình bây giờ đang gặp khủng hoảng trong cơn đại dịch cũng như là hậu quả của đại dịch vì không có công ăn việc làm, thất nghiệp vì khủng hoảng về kinh tế đưa đến khủng hoảng về tinh thần, rồi biết bao nhiêu những cái tiêu cực khác nó xảy ra vì virus corona, vì đại dịch. Tha thiết này xin Thánh Giuse trong ngày thứ Tư xin Ngài phù hộ bầu cử cho các gia đình được bình an. Nguyện xin Thánh Cá Giuse quyền cao sang, rầy đang no đầy ơn phúc trên thiên đàng, cứu giúp chúng con thế trần lâm than, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhàn. Mời chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ Tư sau Chủ nhật thứ 24 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn trong thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 12 câu 31 đến chương 13 câu 13. 1 Cô-rinh-tô 12:31 đến 13:13. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh em, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây, tôi xin chỉ cho anh em con đường trội vượt hơn cả. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, trũng trệ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư rồi cũng chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi tôi đã thành người lớn thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ, chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần, có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại. Nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Tạ ơn Chúa gieo vạn tiếng đàn cầm, kinh mừng người gây muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Vì lời Chúa phán quá là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đang cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm chúa tế. Hạnh phúc thay dân nào người chọn làm gia nghiệp. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Hallelujah, hallelujah. Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Hallelujah. Mấy anh chị em mở tin mừng Thánh Luca chương 7 câu 31 đến câu 35. Luca 7 31 đến 35. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than. Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo, ông ta bị quỷ ám. Con người đến, cũng ăn uống như ai, thì các ông lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế, và phường tội lỗi. Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đọc bài đọc một năm chẵn là bài ca đức ái. Biết bao nhiêu lần đọc rồi, nhưng mà tôi thấy nó vẫn cứ như là mới. Nhớ ngày xưa chúng tôi làm điểm hẹn Giêsu mỗi ngày thứ sáu đầu tháng ở nhà thờ Công Lý ngay bờ kênh Nhiêu Lộc. Cha Sở rất thích bài ca đức mến này. Ngày ra ngày đọc, rồi bắt cả nhà thờ học thuộc lòng bài ca đức mến. Đức mến thì tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả, vân vân. Dưới nhà thờ đọc theo, nhưng mà có khi ngày đọc ngày lại lộn câu này sang câu kia, bắt người ta thuộc lòng mà chính mình lại bị lộn. Ở dưới nhà thờ cười. Thế thì tới giờ giảng cho giới trẻ, tôi nói là các bạn thấy chúng tôi cũng có khi đọc lộn, các bạn cười là đúng thôi. Vì cha mà còn đọc lời Chúa mà còn không nhớ, còn đọc lộn huống chi chúng con. Đúng thôi, không sai. Và nếu các bạn đọc đúng được thì quá tốt, quá hay. Nhưng điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là gì? Là đọc thuộc hay không thuộc đã quan trọng chưa? Quan trọng chưa? Chưa. Điều quan trọng là gì? Là chị Hà là gì? Chị Phụng, điều quan trọng là gì? Anh Sung, anh Thắng, anh Nghĩa, điều quan trọng là gì? Nào, chị Châu nói giùm tôi nghe, điều quan trọng là gì? Là đúng, là sống. Điều quan trọng là làm. Thuộc lòng mà không làm thì có nghĩa gì không? Cho nên Chúa bảo là đừng có yêu bằng đầu môi chót lưỡi. thư Gioan nói rằng là anh em hãy yêu nhau bằng việc làm và bằng trái tim, chứ đừng có yêu bằng đầu môi chót lưỡi. Vì thế mà bài ca đức ái này ta cần học thuộc lòng. Và điều quan trọng hơn tất cả là đem ra mà thực hành, đem ra mà sống. Đây không phải là một bài ca để hát cho nó vui. Đây không phải bài ca sinh hoạt hát xong rồi quên. Đây không phải bài ca để mà hát để thêm phần long trọng, hoặc là hát để mà trình diễn. Có những bài hát tôi thấy ca đoàn hay là những nhóm hát rất hay, vất vả 4 năm bè, nhất là mùa Giáng sinh sắp tới, mà là đến tháng 9 rồi, còn mấy tháng nữa là đến Noel, mà hát trình diễn có khi phải tập cả tháng, 2 tháng trước, tháng 11 lễ cầu hồn đã bắt đầu tập Giáng sinh rồi. Tập hát rất là hay, mà điều quan trọng là cái lời hát đó nó có thấm vào trong tâm hồn của người hát cũng như là người nghe hay không. Và nó thấm vào, làm sao biết nó thấm, là tôi đem cái điều đó ra mà tôi thực hành, tôi sống. Cũng giống như là nói lời Chúa qua ai, chia sẻ qua ai có sốt sáng. Nhưng mà cái người chia sẻ hay đó có sống được hay không? Trong khi đó có những người nhà quê, họ nói lời Chúa không hay ho gì hết. Họ chia sẻ thì cũng chẳng biết nói cái gì. Nhưng mà nhìn kìa, họ đang cầu nguyện kìa. Thấy cái lời cầu nguyện, cái cách họ cầu nguyện chưa? Bằng cả trái tim của họ. Nhìn kìa, họ đang đi quét nhà thờ kìa. Họ đang đi nhặt rác kìa. Họ đang đi lượm ve chai để mà giúp cho người nghèo kìa. Họ đang sống bác ái bằng việc làm. Còn đôi khi ta chia sẻ, ta nói rất là hay, kiến thức đầy mình, lời Chúa cầm 4 năm quyển, nói đến đâu để trích, Matthew chương 4 câu 5, Gioan chương 5 câu 7, Philip 1:13, vân vân và vân vân. Nói rất là hay, trích Kinh Thánh đâu vào đó, cầu nguyện cũng rất là ngọt, nhưng sau đó thì amen, tắt đèn đi ngủ. Rồi sau đó là mắc cây no, sống chết mặc bay. Nào đóng cửa thì đóng, nào làm vệ sinh thì làm vệ sinh, nào tắt đèn thì tắt đèn. Còn ông thì đi ăn, đi nhậu, rồi ông đi ngủ. Thưa anh chị em, có nhiều lần tôi thấy có những tấm gương của những người giáo dân, có khi của người ngoại đạo, họ sống bác ái, sống bài ca đức ái này, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Thứ nhất, của những con người âm thầm phục vụ, không cần nói năng gì cả, cứ làm, cứ lặng lẽ đến, quét nhà thờ, nhặt rác, chùi nhà vệ sinh, cứ lặng lẽ đến bật đèn đóng cửa, giật chuông nhà thờ, cứ lặng lẽ đi lượm về chài, rồi lấy cái tiền đó đi làm bác ái. Cứ lặng lẽ mỗi ngày mỗi tháng trích ra tiền lương của mình gửi về làm bác ái, chia sẻ cho người nghèo. Có những người mà mỗi tháng thu nhận được gần 10 năm nay không tháng nào là quên, mặc dù virus corona, mặc dù khủng hoảng kinh tế, mặc dù cháy rừng, mặc dù là chồng chết, vợ thì đau, con thì yếu, vẫn cứ kiên trì. Người đó, chồng con mất rồi, con của con cũng mới mất rồi, con còn sống với mẹ già thôi, không tháng nào là bỏ. Vì biết rằng tháng nào chúng tôi cũng đi làm bác ái. Tôi có nói với các anh em thiện nguyện tín thác, cố gắng mỗi tháng đi ít là một chuyến, có nhiều đi nhiều, có ít đi ít. Cố gắng. Và khi đi làm công việc bác ái, đi làm thiện nguyện, thứ nhất, tuyệt đối không được bia bọt uống bất cứ một chất comment nào dù các cha hay là các cơ quan họ có tiếp đón và hiếu khách với chúng ta, cho chúng ta chai bia hay là uống tí rượu đế của miền quê, không được phép nhấm một chút rượu nào. Thứ hai, không có mâm cao cỗ đầy. Có những nơi mà khi chúng tôi phát quà xong, các cha đưa ra ăn như là ăn tiệc to như vậy. Tôi nói, con xin lỗi, cho chúng con ngưng không ăn như thế này. Hoặc là chia một nửa cho xuống nhà bếp, cho những người phục vụ ở đây nữa. Vì chúng con đến để phục vụ, chứ không phải là để được phục vụ. Nói lâu lắm, cha với anh chị em viếng thăm mình sâu xa, quý lắm. Bảo quý thì quý, nhưng không có nghĩa là cho anh em được ăn uống phè phợi. Và chỗ ngủ cũng vậy. Không có chuyện vô khách sạn mà ngủ sang trọng được, không được phép làm như vậy. Mặc dù mình có điều kiện, nhưng không được phép làm như thế. Còn những anh chị em nào mà muốn tiện nghi thì xin mời đi về. Đã chấp nhận dấn thân đi vào con đường thiện nguyện tín thác, đi vào con đường bác ái. Ai làm sao tôi làm như vậy? Ai sống sao tôi sống như vậy? Ai ăn sao tôi ăn như vậy? Không có chuyện ưu ái, ưu đãi. Mặc dù có tiền, muốn mua đồ ăn riêng, xin mời đi về. Không chấp nhận như vậy. Vậy rõ ràng, để chúng ta sống bác ái, biết chia sẻ với những anh chị em của mình, biết trân trọng, trân quý từng đồng tiền người ta đóng góp để làm việc bác ái. Của những bà quá, của những người công nhân, của những bạn trẻ, đây chẳng có đại gia nào đóng góp đâu. Vì họ đóng góp thì phải có tiếng, phải có bằng khen, phải được nêu danh, còn đây không. Cứ lặng lẽ, cứ âm thầm, em đến nơi này vui buồn lặng lẽ. Thiện dục nhân kiến, bất dụng chân thiện. Thiện mà làm muốn cho người ta biết đến thì không phải là thiện thật. Việc thiện là không cho tay trái biết việc tay phải làm. Thi hành đức bác ái, sống bài ca bác ái là như vậy. Cho nên bài ca bác ái ấy là sống lòng thương xót. Nếu không có lòng thương xót, nếu không có lòng bác ái, nếu không có lòng nhân ái, thì tất cả mọi cái, cho dù là tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và thiên thần đi nữa, thì chỉ là thanh la phèn phèn, trũng trọ xoang xoang. Cho dù tôi có được ơn nói tiên tri, biết được hết mọi bí nghiệm, mọi lẽ cao siêu, và có đức tin chuyển núi dời non, mà không có đức mến, không có bác ái, không có lòng thương xót, thì cũng chẳng là gì hết. Mà tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, nghe rõ, đừng có tưởng đưa tiền ra mà đã là bác ái, chưa hẳn. Tôi có đưa hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác để chịu thiêu đốt mà không có đức mến, không có lòng thương xót, thì cũng chẳng ích lợi gì đâu. Đức mến thì nhẫn nhục, chịu nhục, đi loan truyền lòng chúa thương xót, chấp nhận, kiên nhẫn và chịu nhục là nhẫn nhục. Người ta nói tới nói lui, người ta gièm pha, người ta khích bác, người ta chế giễu, người ta bêu diếu mình là giả tạo, là giả hình, là đóng kịch, là thế này, là thế nọ, thế kia. Nhẫn nhục. Tôi nói các em đừng bao giờ mà phản kháng, đừng bao giờ mà comment về bất cứ cái gì người ta nói. Ta muốn nói gì nói chán thì thôi. Đừng bao giờ lên tiếng mà biện hộ hay là bênh vực hay là bảo vệ cho mình. Không, không cần thiết. Tức lắm cha, không chịu được. Tức thì đừng có coi nữa. Tức thì xóa đi, delete đi. Ai bắt coi là vì điều mà tức. Cho nên đi lòng Chúa thương xót. Lòng thương xót Chúa đòi hỏi mình sự kiên nhẫn và chịu nhục. Như Đức Giê-xu không mở miệng, như là bị đem đi xén lông làm thịt, còn kêu ngoan, không một lời kêu ca. Cho nên đi vào lòng Chúa thương xót là chấp nhận con đường nhẫn nhục. Còn mà tự ái, nói động một cái là mình giận thù, nói động cái là bỏ không làm, thua. Nói đúng cái là nổi đóa lên, thua. Ta nói gì nói, ta phê bình, ta chỉ trích chuyện của người ta. Tôi nói với các em, mình có tốt gì đâu mà sợ cơ chứ. Mình đã sinh ra từ trong tội, mình đã là tội nhân. Như Đức Thánh Cha nói, tất cả chúng ta, tôi và anh chị em đều là tội nhân, đều cần đến lòng thương xót. Có gì mà cần mà phải đính chính, có gì phải biện minh. Có những người hơi tí nói, cha ơi thế này, cha ơi thế nọ, cha ơi thế kia, cuống cả lên, bìa to chuyện lắm rồi, bìa gây lắm rồi, bìa người ta thế này, người ta thế nọ, người ta thế kia. Tôi nói, ai muốn làm gì thì cứ làm, ai muốn nói gì thì cứ nói. Đường tôi cứ đi, đường lòng thương xót đã chọn, con đường của sự nhẫn nhục thì cứ đi con đường đó. Mặc ai muốn nói gì thì nói, ai muốn làm gì thì cứ làm. Chết là cùng chứ có gì đâu mà sợ. Phải đính chính với biện minh, với tìm cách này cách khác, phải khôn ngoan, giờ phải ngưng đi, đừng có làm cái gì cả. Thấy đúng thì cứ làm, làm theo ý Chúa, không làm theo ý con người. Nhẫn nhục, nhẫn nhục và nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương. Này, chúng ta dễ bị, mình hay ganh với người khác khi thấy họ hơn mình. Mình hay ghen khi thấy người khác hơn mình. Cái ganh tích, cái ghen tị trong lúc mà làm việc tông đồ. Trời ơi, nó hát hay hơn mình. Trời ơi, nó xây nhà thờ to hơn mình. Trời ơi, công thánh nó đẹp hơn mình. Trời ơi, nó được Đức Cha thương hơn mình. Trời ơi, nó được bề trên yêu ái hơn mình. Trời ơi, nó được người ta đón tiếp hơn mình. Cái ganh tương, ganh tị, nó làm cho ta mất hết cái ý nghĩa của việc phục vụ. Và chẳng còn gì là đức ái, đức mến hay lòng thương xót trong đó. Không vênh vang, không tự đắc, cũng chẳng có gì là hãnh diện. Vênh vang tự đắc vì ta được thế này, ta làm cái nọ, ta có cái kia. Tất cả là của Chúa, tất cả là bởi Chúa, tất cả là do Chúa. Mình chỉ là người đầy tớ thôi mà. Có đi làm công tác bác ái, có phải là mình đi vênh vang nữa. Tôi chỉ là người đưa thư, tôi chỉ là người chuyển hàng thôi. Có phải của tôi đâu, có phải của chúng tôi đâu, của Chúa. Chúa nhờ chúng tôi đưa xuống dùng làm quà của lòng Chúa thương xót. Cho nên chúng tôi luôn luôn gọi đó là, đây là quà của lòng Chúa thương xót, chứ không phải quà của nhóm này, của ông này, bà nọ, bà kia, hay là của công ty này, hay là của đoàn thể này. Không, tất cả là từ lòng Chúa thương xót. Có ông nào, bà nào, anh nào kể công kể lệnh ở đây gì hết. Vênh vang tự đắc, tôi đã bỏ công ra, tôi đã bỏ tiền ra. Có những người nói ra cho con bao chứng công tác này. Tôi nói không có bao, đóng góp chia sẻ. Không có ai bao ở đây hết. Bao rồi kể công kể lệnh. Bao rồi bắt chúng tôi phải làm theo đúng ý của mấy người. Không có. Đóng góp vào và sắn quần lên làm như mọi người. Chứ không phải là tôi bỏ công, bỏ tiền ra, tôi bao chuyến này rồi tôi đứng, tôi chỉ tay năm ngón đi về. Cầm tiền đi về. Không có vênh vang tự đắc gì đây được hết. Không làm điều bất chính, không tìm tư lợi. Chúng ta dễ bị cái cám dỗ tìm tư lợi, kiếm chút lợi nào, không vật chất thì tinh thần. Không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Thấy người ta, kẻ thù của mình bị thương mừng quá, có không? Trời ơi, cái con bạn con này đám cưới, nó trời mưa mừng quá. Sao vậy? Tại vì cho nó chừa đi. Nó cưới trước con, nó vênh vênh vang vang, mưa không có khách tới cho nó ế chết luôn. Vui thấy điều gian ác. Có. Thì dễ bị cái đó lắm. Thấy người mà mình không ưa không thích, thấy mà người mà nó hại mình hay là người mình không thích nó hay nó không thích mình mà nó bị tai nạn là lòng ta thấy nó vui vui, đúng không? Đúng không? Thú nhận đi, giấu dối lòng làm cái gì? Cho nên mình dễ đi chia buồn với người khác. Tại vì khi mình chia buồn tức là mình hơn người ta. Tôi chia buồn với anh nhé vì anh bị cháy nhà. Có nghĩa là mày qua nhà tôi không cháy. Đến chia buồn với anh nhé vì anh bị mất cái xe. Mày qua xe tôi vẫn còn. Còn mình chung vui là khó. Vui mừng khi thấy những cái điều chân thật mình khó. Chúc mừng anh nhé vì anh mới cưới được vợ đẹp. Có sang vợ mình, chúa tôi sao mà nó xấu thế. Vui nổi không? Chúc mừng anh nhé vì anh mới được lên chức, lên giám đốc, còn tôi vẫn cứ mãi là thằng gác cửa. Vui được không? Chúc mừng anh nhé vì anh mới được trúng số, tôi vẫn còn đang là thằng ăn mày. Vui được không? Khó lắm. Chúc mừng anh nhé vì anh được lên làm cha xứ, còn tôi vẫn cứ ngồi đi về hưu non. Vui nổi không? Chúc mừng chị nhé lên làm bề trên, còn em vẫn là nữ tu bậc hai giống như Faustina. Vui được không? Vui được không? Khó lắm. Thực sự là khó, cả về mặt đời lẫn mặt đạo. Trong mặt đạo cũng vậy. Thấy cái nhà thờ nó xây được mà nhà thờ mình không xây được, có chịu được không? Thấy cái đoàn kia nó hát hay thế mà cái đoàn mình cứ lèo đèo lẹt đẹt, chịu được hay không? Khó lắm. Cho nên đức bác ái nó quan trọng vô cùng. Nó điều khiển, nó hướng dẫn cuộc đời của mình. Mình có được bình an và sống trong lòng thương xót của Chúa hay không? Là do mình có đức bác ái hay không? Là mình có thực sự cảm nhận được lòng thương xót của Chúa để mình thể hiện lòng thương xót đó ra với anh em của mình hay không? Mà qua việc đó là nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không đóng giận, không đuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả và chịu đựng tất cả. Lòng thương xót là như thế. Lòng thương xót là tha thứ tất cả. Lòng thương xót là tin tưởng tất cả. Lòng thương xót đó là hy vọng tất cả. Lòng thương xót là chịu đựng tất cả. Cho nên chúng ta mới nghe Thánh Giáo Hoàng John Paul nói rằng là vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Cho nên chúng ta mới nghe nói rằng là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Chúa nói viết câu đó vào dưới tấm ảnh. Mà nếu chúng ta có lòng thương xót như vậy thì chúng ta sẽ không giống như là những người mà Chúa Giêsu nói là tôi phải ví cái thế hệ này với ai. Họ giống ai đây? Giống như lũ trẻ ngoài chợ gọi nhau mà nói là tụi tôi thổi sáo mà các anh không nhảy múa. Nếu mà có lòng thương xót, nếu mà có lòng bác ái thì phải vui với người vui chứ. Người ta thổi sáo thì phải nhảy múa với họ chứ. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than là không có buồn với người buồn. Có khi ta vui với người buồn mà buồn với người vui. Không có lòng thương xót như tôi nói lúc nãy. Thấy người ta vui mà mình buồn. Thấy người ta cười mà mình khóc. Trong khi đó thấy người ta khóc mà mình cười. Thấy người ta buồn mà mình vui. Vì mình hơn người ta. Đúng không? Vì người ta thua mình. Cho nên là khi mà không có lòng thương xót, khi không có lòng mến, ta không có vui được với người vui, ta không có khóc được với người khóc, ta không có đồng cảm được với người khác, ta không biết trách lòng thương được người khác. Và ta sẽ trở thành cái người mà luôn luôn đứng phê bình chỉ trích, luôn luôn thấy được cái rác nơi mắt anh em mà không thấy cái xả nơi mắt mình. Chẳng bao giờ hài lòng. Khi gian tẩy giả không ăn không uống thì bảo là bị quỷ ám. Mà con người đến cũng ăn cũng uống thì lại bảo là tay nhậu hay bạn bè với quân thu thuế và tội lỗi. Ta nói ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Béo thì chê, béo trục béo tròn. Người thì chê, xương sống xương sườn lòi ra. Cái gì nó cũng chê, chẳng bao giờ nó hài lòng được cái gì cả. Người ta làm điều tốt thì nó cũng chê, mà người ta làm điều xấu nó cũng chê, cái gì nó cũng chê. Điều xấu chê đã đành mà làm điều tốt cũng chê là sao? Doan tể giả không ăn không uống thì bảo là quỷ ám. mà người ta ăn uống thì bảo là ăn chơi với quân tội lỗi đàng điếm. Đừng có lo chiều lòng người, không chiều được đâu. Chú bảo Faustina, con đừng tìm cách làm hài lòng người ta, tìm cách làm hài lòng Thiên Chúa. Đẹp lòng Thiên Chúa hơn là đẹp lòng người ta. Amen.